Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Ta nhưng là bị oan uổng. Ngươi dám nói chính mình không có lấy đi Loki quyền trượng sao? Black Widow nhìn thẳng Kino hai mắt. Dám, cái này có cái gì không dám? Vậy ngươi dám thề sao? Black Widow hỏi lại. Thề. Đúng, ok. Kino giơ lên bốn cái ngón tay, xông thẳng tới chân trời. Ta đối thiên phát thề. Không phải, ta đối lôi thần thề. Phàm là có nửa chữ không là thật. Tất nhiên trời đánh mũ lôi. Lần này ok đi. Lại nói, Black Widow, Natasha Romanoff có chút mộng. Không có đánh lôi, thật chẳng lẽ không phải hắn? Người phương Tây là cái tín ngưỡng tự do quốc gia. Bọn hắn đối với thần, loại sinh vật này thật là tín ngưỡng. Bằng không mục sư cái này thần trước cũng sẽ không như vậy hung hăng ngang ngược rồi. Nhưng mà nàng bản năng không để ý đến một vấn đề. Kino trong lòng cười đắc ý. Lôi thần, đó không phải là hắn chính mình sao? Ha ha ha, còn có ai so với hắn càng lôi sao? Thò cũng không có hắn, lôi, tốt a, hướng lôi thần thề, vậy không hãy cùng hướng hắn chính mình thề đồng dạng sao? Nguyên tố, xét, đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Cũng không tin trên trời có thể đánh dưới lôi đến, cảm giác chính mình đầu quay vòng vòng. Black Widow lắc đầu, ta không đi, ta muốn bị rửa sạch hiềm nghi về sau, mới có thể rời đi. Nàng cũng không muốn làm cái phạm nhân. Nàng là bị oan uổng. Ai? Làm sao ngươi biết ta muốn mang ngươi đi? Black Widow trợn mắt một cái. Ngươi thật coi ta khờ dưa sao? Tốt a, ngươi không phải là đồ ngốc. Ngươi là thông dưa. Black Widow nhíu mày. Thông dưa là cái gì quỷ? Không muốn đi, ngươi cũng phải đi rồi. S-H-I-E-L-D muốn xong con B. Ngươi ở chỗ này, cũng đừng nghĩ có người có thể rửa cho ngươi rõ ràng. Kino cười, cái gì? Black Widow sửng sốt một chút. Ngươi nói cái gì? S-H-I-E-L-D thế nào? Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi trước đi, nói xong. Kino nắm ở Black Widow mềm dẻo vòng eo. Biến mất, phụ trách giám sát người lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngay cả cảnh báo đều quên ấn. Đây là nơi nào? Hơi bình phục thoáng một chút trong lòng cảm giác ác tâm. Black Widow đánh giá bốn phía. Khách sạn, Kino không thôi buông lỏng ra ôm lấy Black Widow vòng eo tay. Trước khi chia tay còn xoa nhẹ một thanh. Trêu đến đối mặt một trận bạch nhãn. Chỉ dám chiếm tay chân tiện nghi. Có tạc tâm không có tạc đảm sao? Nàng hình như nhận ra, đây là nàng lần thứ nhất gặp được Kino thời điểm thuê phòng ở giữa. Ta sợ ngươi đưa ta một đỉnh xanh mượt thảo nguyên mũ. Hừ, tốt a, hiện tại cũng không phải nói loại sự tình này thời điểm a. Kino nhún nhún vai, nói thật ra, Kino rất xem trọng Black Widow, giống như áo muội ưa thích, chỉ bất quá tính cách của nàng. Vấn đề tác phong sao? Thật là có chút không dám khen. Black Widow cũng phản ứng lại. Liền vội hỏi. Ngươi nói. S-H-I-E-L-D thế nào? Nick Fury bị bắn giết rồi. Bất quá an tâm. Ta giúp hắn giả chết. Nơi này có cái địa chỉ. Hắn trốn ở chỗ này. Nói xong. Kino cho Black Widow một cái thẻ. Về phần S-H-I-E-L. D. Đã sớm bị Hydra cho thẩm thấu. Từ trận chiến thứ hai về sau liền. Từ từ đánh cháo rồi. Tựa như S-H-I-E-L-D bên trong một đầu ký sinh trùng đồng dạng. Mượn gà đẻ trứng. Black Widow tam quan trong nháy mắt sụp đổ. Nàng khó có thể tin. Ngươi nói là. Trước kia. S-H-I-E-L-D kỳ thật chính là. Hydra, có thể nói như vậy. Ha ha, ha ha, Black Widow tự giễu cười hai tiếng. Bỗng nhiên yên tĩnh ngồi xuống. Làm sao? Cảm thấy chính mình lúc trước gia nhập SHIELD thời điểm cỡ nào quang minh chính đại, mà trên thực tế đâu, cũng chỉ là từ KGB đổi được Hydra. Kino cười, đây là ta muốn nói, ngươi có thể không thể để cho chính ta nói. Black Widow tức giận đáp lễ liếc mắt, tốt, ngươi nói. Kino tựa vào trên ghế salon, ngươi cũng nói xong. Black Widow im lặng, a, thế nào, có phải hay không có thể cảm giác được New York trước giờ đại chiến? Hawkeye cảm thụ. Kino cười, hứ. Black Widow không nói chuyện, chỉ là cười khổ lắc đầu. Xác thực, nàng có thể cảm nhận được. Flynn cảm giác, lúc trước Hawkeye bị Loki khống chế lại tâm thần, sau đó không tự chủ được giết chết N nhiều đặc công. Sau khi tỉnh lại, Hawkeye áy náy, tự trách, nàng bây giờ cũng giống vậy. Nguyên lai tưởng rằng nàng làm đều là chính nghĩa, hiện tại xem ra, chỉ sợ có thật nhiều đều là giả đi. Nàng cũng là giết rất nhiều người vô tội a. Ở bên trong day dứt đồng sự, nàng lại thay Hawkeye cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn giết chết những cái kia đặc công bên trong, khẳng định có không ít là Hydra người đi. Chịu tội, hơi giảm bớt một chút đây. Đúng rồi, người rất sớm tựu đã biết. Black Widow bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kino gật đầu thừa nhận. Có lẽ là thời điểm ta đã nói với Nick Fury, nhưng rất hiển nhiên hắn không có nói cho ngươi biết. Hơn nữa, hắn có lấy tính toán của mình. Mặc dù hắn bản tính trong mắt của ta hoàn toàn là thất bại thảm hại rồi. Trong cục người cùng người đứng xem khác nhau à? Bao lâu? Chúng ta lần thứ nhất thấy mặt lúc, thế là Black Widow biết rồi. Các ngươi bốn người tại mật thất vậy sẽ. Black Widow buồn bực nhẹ gật đầu. Nàng cũng không biết vì sao yếu điểm đầu xuất từ bản năng phản ứng a. Xem ra chỉ có một mình ta là đồ ngốc. Cũng không tính biết đến, còn có Peggy Carter, Captain America ít nhiều biết một chút, những người còn lại cũng không biết. Kino cười nói, cho nên người ý tứ ta không phải duy nhất đồ ngốc. Black Widow trả lời, chẳng lẽ người không nên cảm thấy cao hứng sao? Ta muốn cảm thấy cao hứng sao? Hoặc là nói, ta hẳn là cao hứng sao? Black Widow cười lạnh, người nhìn đứng lên rất mất mát. Chỉ cần không phải đồ đần đều nhìn ra. Black Widow nói, kia, chúng ta muốn hay không làm điểm phấn chấn lòng người sự tình? Kino đột nhiên cười xấu xa nói, what, đến chút mà, dung hợp dân tộc, thôi. Black Widow phản ứng tốt một trận, rồi mới từ Kino nụ cười cổ quái bên trong lĩnh hội từ ngữ này chân lý. Thế là, nàng càng thêm bó tay rồi. Cái này tựa như là quốc gia các ngươi nhất quán chủ trương a. Thật tốt một cái từ ngữ, cư nhiên bị ngươi cho trà đạp thành bộ dạng này. Dung hợp, ngươi dám sao? Black Widow thị uy cười nói, nha, trên thực tế Marvel địa cầu Kino Marcus là cái người nước Mỹ, dù sao hắn vừa mới sau khi xuyên Việt, để SHIELD giúp hắn làm thân phận chứng. Cho nên, nghiêm khắc tới nói, hắn là cái nước Mỹ thân phận, nhưng mà, chỉ cần biết rằng một chút tin tức, đều coi hắn là người Trung Quốc, này liền tựa như thần tiên tỷ tỷ đồng dạng, rõ ràng nước Mỹ thân phận hệ thống, tại người trong nước trong lòng, nàng như cũ là người Trung Quốc như vậy. Đương nhiên, Kino cũng chưa từng đem chính mình xem thành là cái người nước Mỹ. Ta có cái gì không dám nói như vậy, chỉ cần chúng ta dung hợp, ngươi liền không khả năng mang cho ta bên trên xanh mượt thảo nguyên. Kino cười cười, này một ít tự tin hắn vẫn là có. Bất quá sao, hiện tại ta chả không muốn dung hợp. Nói như vậy, ta cho ngươi một năm. Không, thời gian 2 năm, nếu như ngươi có thể bảo trì giữ mình trong sạch lời nói, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp biết. một cái thế giới hoàn toàn mới. Là, ngươi, thế giới. Black Widow trong mắt sáng lên. Không sai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.